Trường Nghiệm tình yêu của Trăng và Sói. Chương 24, nhìn người không nên nhìn vẻ bề ngoài. Một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn thật không hiểu, Tuyết Tĩnh Nguyệt thắc mắc chỉ vào những chai lọ được bày ra. Trên bàn, nàng mua những thứ này rốt cuộc là để làm gì? Một đường đến Mộng Diệp Lâu hảo vất vả, Tiểu Lang hết kéo Tuyết Tĩnh Nguyệt vào quán đồ nướng bên này, lại đến quán bánh ngọt bên kia. Này thì cũng không nói đi, nhưng làm Tuyết Tĩnh Nguyệt thấy mặc danh kỳ diệu chính. Là, không phải thường thì nữ nhân ra ngoài dạo phố sẽ ưa thích ghé vào. Những gian hàng bày bán son phấn, châm cài hay đồ trang sức sao? Còn, nàng thì mua gì đây? Tuyết Tĩnh Nguyệt đau đầu nhìn Tiểu Lang hí hửng, coi những vật phẩm trước mặt như chân bảo mà nâng niu trong lòng âm. Thầm thở dài sâu sắc, một hũ ếch, một hộp tắc kè, một bình rắn mối. Và hiển nhiên, tất cả chúng đều còn sống. Tuyết Tĩnh Nguyệt, hơi bị kiềm chế, hắn đã bao giờ nói qua với nàng là hắn đối với loài ếch nhái không được mấy thân thiện lắm chăng? Tiểu Lang híp mắt cười, hảo tâm giải thích, ta không phải mua cho ta mua là để cho người khác dùng. Nàng nghịch ngơm xoay xoay cái bình chứa đầy thằn lằn bên trong, nhớ. Lại không lâu trước đây có người vì bị một con thằn lằn rơi trúng mặt mà gân cổ gào toáng cả lên, phải nhờ đến sự trợ giúp của Cẩm Thương mới. Bắt được con thằn lằn chạy tọt vào người, chưa kể suốt đêm đó y chịu. Sương chịu lạnh hắt xì liên miên ngồi ngâm mình trong thùng nước cho. Đến khi lột hẳn một tầng da mới chịu bước ra ngoài, phô trương nhất là. Qua ngày hôm sau y lệnh cho toàn bộ gia nhân phải bắt hết tất cả côn. Trùng, bò sát trong phủ không được bỏ sót con nào, cuối cùng mới trở lại được dáng vẻ dương dương tự đắc sau những ngày phòng bọ vất vả đến đi. Đứng cũng phải phủ khăn trùm kín người, Tiểu Lang sau đó liền chiêm, nghiệm ra một điều, hóa ra kẻ kiêu căng tự phụ như Tuyết Bạch Cầm cũng. Có lúc sợ hãi đến khóc thét như nữ nhân chỉ vì một con rán bỏ ngang. Chân, Tiểu Lang cười gian, nhược điểm của kẻ thù không chỉ lộ ra mà còn đập thẳng vào mặt thế kia, nếu không biết tận dụng thời cơ. Để làm chút chuyện xấu xa thì thật có lỗi với bản thân nàng. Ha ha, thật muốn xem lại bộ dáng chật vật đến thảm hại của y, không biết những người ái mộ y sau khi trông thấy cảnh tượng đó sẽ có phản ứng như thế. Nào, thật là mong chờ. Tuyết Tĩnh Nguyệt búng chán nàng. Nghe nàng, ai u kêu đau không hiểu ra sao dương dương mắt nhìn hắn tâm. Bỗng cảm thấy ấm áp hẳn lên, hắn sao có thể không nhận ra người mà nàng ám chỉ, theo lý thì hắn nên bảo nàng dừng lại nhưng là hắn đã không làm, chỉ cười dung túng mắng yêu. Quỷ hẹp hòi, Tiểu Lang cong mắt cười, nàng không phủ nhận điều đó nha. Ra tuy không phải là người tài năng xuất chúng hay có mỹ mạo tuyệt thế, nhưng ta nguyện sẽ làm mọi thứ để đổi lấy nụ cười của ra. Ha ha, ha ha. Hảo tửu Nga, vị huynh đệ này, có thể chia cho ta ít rượu của ngươi được không? Bên ngoài lâu một trận xôn xao, một người y phục tả tơi dơ bẩn, râu tóc bồm xồm như rơm dạ bị phơi nắng lâu ngày khô cứng, đi siêu vẹo hết nơi. Này đến nơi khác cầu rượu, gặp người xua đuổi thậm chí là đánh mắng, y càng thêm ngoác miệng cười khoái chí, vạn phần hào sảng. Rốt cạn bầu, rượu đến giọt cuối cùng, rượu tuôn nhanh chảy tràn ra ngoài thấm ướt cổ. Áo y liêu siêu bật cười. Thiên hạ được bao nhiêu người thanh tình, lắc lư chuyển động theo ly rượu đầy vơi, người say hay đời đang say, uống cạn ly rượu này, ta lại là người thanh tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y phá lên cười lớn, lẩm bẩm vài câu liền tiến vào Mộng Diệp Lâu. Lại tới nữa rồi, tiểu nhị bưng thức ăn lên bàn Tuyết Tĩnh Nguyệt và, Tiểu Lang thở dài, đối với hủ rượu chìm kia cũng thật hết cách. Tuyết Tĩnh Nguyệt nhìn người nọ ngả ngớn dạo quanh các bàn xin mỏi. Người rủ lòng bố thí cho ít rượu vào bầu, quay sang hỏi thăm tiểu nhị. Đang giở tay bưng bê các món ăn đặt lên bàn. Tiểu huynh đệ, có thể cho ta hỏi, vị bằng hữu kia là người từ đâu đến? Tiểu nhị dùng khăn vắt trên vai trà lo mặt bàn, nhanh nhẩu thưa chuyện. Không giấu gì khách quan, ta cũng không biết y là người nơi nào. Chỉ, nhớ độ nửa năm về trước, có một người đi đốn củi vô tình phát hiện ra y, bị thương nặng nằm bất tỉnh ven sông, thấy vậy người nọ liền cõng y vào. Thành nhờ đại phu cứu chữa, may mắn vừa kịp thời cứu về cái mạng tàn của y, khi y tỉnh lại thì không nói không rằng, chỉ cúi đầu cảm tạ người đã cứu giúp cùng vị đại phu hết lòng chiếu cố y trong thời gian qua, rồi. Lảo đảo biến mất trong màn sương buổi sáng, cứ nghĩ y đi rồi sẽ không trở lại, nào ngờ cứ cách một hai ngày y lại xuất hiện trong thành. Chính bằng cái bộ dạng này, vừa uống rượu vừa nghêu ngao hát ca. Hắn đã mấy lần thử tống cổ y đi vì sợ y sẽ làm phiền đến quan khách. Nhưng cứ đúng giờ này ngày hôm sau y lại vác mặt đến, chửi nặng chửi nhẹ gì thì cũng chỉ cười, lì đòn và mặt dày đến khó tin. Khách quan trong, lâu thấy y điên điên khùng khùng vui vẻ liền sinh lòng hảo cảm, lần nào y đến cũng kêu sẵn rượu thịt mời y vào ăn cùng, trò chuyện rôm rả khiến. Quán xá cũng sôi động hẳn lên, doanh thu vì thế mà ngày một tăng dần. Không ngừng sinh lời, phận người làm công như hắn, ông chủ, đã không lên tiếng can gián thì hắn cũng chẳng tội gì nhọc công mình. Nhất là đối với người mang đến lợi ích cho Mộng Diệp lâu này. Thần tài, đến nhà thì mở cửa chào đón, hắn tuy không được niềm nở mấy với y cũng hiểu rõ phép tắc mà không dùng chổi đón tiếp y như trước nữa. Tuyết Tĩnh Nguyệt cho tiểu nhị mấy vụn bạc, hắn vui mừng liên tục gật đầu đa tạ rồi quay lại làm tiếp công việc của mình. Theo ta thì y chỉ là người điên thôi, ra hà tất bận tâm làm gì. Thấy Tuyết Tĩnh Nguyệt có vẻ khá chú ý đến người nọ, tiểu lang không nhịn. Được bèn nói, thật ra, nàng không muốn hắn có quan hệ nào với nhân sĩ giang hồ, sợ hắn sẽ bị liên lụy vào cuộc chiến không lối. Thoát tránh được càng xa thì càng tốt. Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, thực sự là người điên. Ta lại không nghĩ vậy, chỉ bằng một bài thơ y ngâm cũng đủ để thể hiện giá trị con người y, say say tỉnh tỉnh rồi lại say. Thế sự nổi trôi cuốn dòng người xoay chuyển, không phải ta say mà là đời người say, tỉnh tỉnh say say tỏ sự đời, đều là những người sớm ngộ được trần ai. Tuyết Tĩnh Nguyệt đối với cách sống phóng khoáng của y không phải sinh lòng hâm mộ. Nơi hắn ở chẳng khác gì cái lồng sơn son thiếp vàng lộng lẫy, chỉ có thể nhìn ra thế. Giới bên ngoài thầm nghĩ đến một ngày sẽ được như chim vỗ cánh bay đi. Dẫu biết rằng đó chỉ là viễn vông, hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi nơi này một khi hắn còn mang họ của hoàng gia, bậc quân chủ của đất nước. Này, tiểu lang nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt nhấp rượu cười tự giễu, tâm ân ẩn nhói đau. Người nọ đi đến mấy vòng bàn rốt cuộc cũng đến bàn hai người. Vị công tử này có thể làm phước cho tại hạ ít rượu của ngài được. Không, kẻ hèn này sẽ vô cùng biết ơn đại ân đại đức của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y cười cười chìa ra bầu rượu đã thu được hơn phân nửa, muốn Tuyết Tĩnh Nguyệt rót rượu vào cho y. Tuyết Tĩnh Nguyệt rót ra một chun rượu, hữu lễ đưa đến trước y, tại hạ không có rượu thí, chỉ có rượu kính mà thôi. Vị bằng hữu này, nếu không chê, xin nhận của tại hạ một chun coi như ra mắt. Y hơi sững sờ trông theo tầm tay Tuyết Tĩnh Nguyệt, chợt y bật cười. Ha ha, rất tự nhiên ngồi xuống ghế gần tiểu lang, còn vươn tay chộp luôn đôi đũa của nàng, gắp vào miệng một con tôm tươi ngon. Tiểu lang nhìn y nhai nhồm nhoàm thích thú mà mắt phun trào lửa, ngươi hẳn là muốn chết lắm rồi mới dám phỗng tay ta ăn chanh. Ngước nhìn Tuyết Tĩnh Nguyệt còn chưa hạ tay xuống, vẻ mặt y điềm nhiên như không, cười. Vị công tử này, ta đây thân phận thấp kém sao dám không biết điều mà mặt dày nhận rượu kính của công tử. Đừng lo, ngươi không chỉ không biết điều mà còn mặt dày vô cùng. Không, chỉ ngang nhiên nhảy vô ăn chung bàn mà còn lấn chỗ ngồi, cướp đũa, cướp bát, cướp luôn tôm của ta. Cha trả cái tên chết tiệt nhà ngươi, nếu không phải Tuyết Tĩnh Nguyệt nhường lại bộ bát đũa của hắn cho ta, ta đã sớm lao vào xé xác nhà ngươi rồi. Nuốt xuống miếng thịt bò xào, y không nhanh không chậm nói. Tấm lòng của công tử ta xin nhận, nhưng rượu thì. Rượu kính người chi kỷ, nào phân biệt sang hèn, vị bằng hữu này không nhận rượu của tại hạ, phải chăng là chê tại hạ không đủ tư cách mời. Huynh một chun, Tuyết Tĩnh Nguyệt lấy làm bất đắc dĩ thở ra. Biểu tình đó của Tuyết Tĩnh Nguyệt rơi vào mắt tiểu lang so với việc chịu cực đại ủy khuất chẳng khác là bao, đáy mắt nàng thoáng trầm. Qua, chân bị đạp mạnh một cái khiến y thét toáng lên, cảm nhận được luồng khí lạnh từ người kế bên tỏa ra làm sống lưng y căng thẳng, vội vã dùng hai tay đỡ lấy chun rượu Tuyết Tĩnh Nguyệt. Công tử, ngài, sao lại nói vậy? Y phân trần, kẻ tiểu nhân như tại hạ đây phải là phúc, khí ba đời mới có thể nhận được chun rượu ngài mời, nào dám khinh nhờn. Chê bai ngài không đủ tư cách, ngài nói vậy thật oan uổng cho ta. Chấm, có, thể bỏ chân ra được chưa? Đừng đè nghiến chân ta nữa mà đau chết mất. Hích hích, Tuyết Tĩnh Nguyệt nghi hoặc trước thái độ biến, chuyển một trời một đất của y. Vừa rồi hình như huynh vừa la lên, có, chuyện gì không ổn sao? Là hắn nhìn lầm đi, hai tay cầm chun rượu của y đang run lên bần bật. Ca, không, nào có, y vội phủ nhận, giọng rõ là cao, không có chuyện gì không ổn hết. Quá không ổn ấy chứ, bàn chân voi kia dẫm y đến sắp gãy lìa xương chân ra rồi, phen này. Không tàn thì cũng phế, nữ nhân này hạ chân thật quá tàn độc, đừng nhấn nữa mà. Ô ô, vậy tại sao huynh la lên? Tuyết Tĩnh Nguyệt tiếp tục truy vấn, mặt mũi y sao lại khó coi thế kia bộ, trời có nóng đến mức đổ hết mồ hôi ra như tắm mà tại tại. Tại, y liếc sang nhìn nữ nhân đang điềm đạm ăn bên cạnh, mắt đã muốn trợn ngược cả lên, kiềm nén đau thương nơi bàn chân nói những lời trái lòng, đó không phải là la, mà là, Hức hức, y đưa tay lau mắt có khổ, mà không dám tố, mà là tiếng kêu e thẹn của ta, hức hức, ô ô, thật là mất mặt, ai đó đến đánh ngất ta đi cho rồi. Liệt tổ liệt tông, ơi, còn có lỗi với các ngài. Tiết Tĩnh Nguyệt không biết nói gì hơn, không ngờ ngoài tiểu lang ra còn có người kỳ lạ chẳng kém gì nàng ấy. Tiểu lang phúc đức thu hồi cái chân ngà ngọc lại, làm như không có gì. Gắp cho Tuyết Tĩnh Nguyệt con tôm nàng đã lột vỏ vào bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai đó như được đại xá, mừng còn hơn nhặt được vàng, chẳng tiện ngồi lại ăn chùa thêm nữa, uống cạn chun rượu rồi đứng lên cáo từ. Công tử ta sẽ không quên ly rượu ngày hôm nay. Có duyên gặp lại, ta nhất định sẽ kính ngài một chun. Đôi mắt như biết cười người sáng trên khuôn mặt bụi bẩn ngăm đen tiểu. Làng bấy giờ mới mường tận thấy được nét phong trần tuấn lãng ẩn sau vẻ. Ngoài như ăn mày đó, nếu đem y tắm rửa rồi mặc cho vài kiện y phục đẹp. Đẽ, đảm bảo trong bảng xếp hạng Mỹ Nam của thiên hạ thể nào cũng có tên. Y Tuyết Tĩnh Nguyệt cười, mày giãn ra khí chất. Hảo, một lời đã định, y hướng Tuyết Tĩnh Nguyệt thủ tay, nhận được một cái lễ tương tự như. Vậy, y cười sảng khoái vơ lấy bầu rượu trên bàn còn thuận tay vớ luôn. Con tôm tiểu lang đang lột cho vào miệng, nhanh chân cong giò chạy biến. Tiểu lang tức xì khói, hận không thể đuổi theo bắt người lại tần cho. Một trận như từ, vẫn là Tuyết Tĩnh Nguyệt biết xoa dịu, đút cho nàng con tôm hắn đã lột mới khiến nàng nguôi ngoai. Đúng như những gì Tuyết Tĩnh Nguyệt nói, hắn thực sự đem nàng vỗ mập béo đến không thể ăn được gì thêm nữa. Khi tiểu lang từ mộng diệp lâu bước ra, bụng đã nhô lên căng tràn chẳng khác gì phụ nữ có bầu 3 tháng, mặt phúng phính. Nựng cực kỳ đã tay, Tuyết Tĩnh Nguyệt rất lấy làm hài lòng vì điều đó. Tiểu lang giờ khóc giờ cười, đây là lần đầu tiên trong đời nàng ăn no đến. Không thể đi nổi, suýt chút nữa là phải nằm lăn ra cho Tuyết Tĩnh Nguyệt đẩy đi. Cách chương.